Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Xin mời đại chúng chúng ta cùng Buddhasa. I will pay respect to the Buddha, the fully enlightened one. Tôi sẽ tụng lên một bài kệ để tán dương ân đức của Đức Phật. Buddha Bodhaya Diti Titan Toyo Dhammataya Sa Dhammataya Tanto Dhammantino Vatranaya Sa Nibuddho Nibbanataya Tanlokataranami Lokatarano Lokatuma Ikuzaya Tasupchito Mudo Yo Nago Buddha Naga Miro Yadiya Sindhi Atukta Chimya Swapyati Buddha Tisali Inkuro Raito Trenti Mieno Mubi Pshiyue Bodhaya Sachatai Tadu Bobo Duro Kutu Tenlin Kijabasi Jincho Ngalaga Tanto yin chi ro mu vi phye yue Dhammataya sa chutai ta du vopo lu ro kutu me yin yin chi cha zi chin ngā lakao Tanto kurai ngā bhen ki li ta u bu kati yin do mu vi phye yue Dhammataya sa chutai ta du ho lu ro kutu me yuen ki le ta pu nyin ja ba si chin ga la ga Dino wa tandaya na wangara chango Kutan to chao kuro ra yao pi pi ve ta lin Dharanaya sa kuro tatu chutai tu ro ne bu ta wan ma ve kando Bhutan thau chau yau cha ba zi jin cho ngā lakao Nibuddho ki le ta pre ne pan win san yau te Puro rai e nyein do mu vi phye yue Nibbanataya sa kuro tatu ve ne lu ro ku ka te nyein cha ba zi jin cho ngā lakao Dhammam nizam lina dhammasako Thididhi guruna shita mieta apye Ocharo muke bhabihi Lokadharana lokadhuma ikozayata supyato mudo Dhanagam buddha nagamiro yadiya sindhiya tutatu miaswapyago Nami nama miko no nalong tong song piang pio Mango sho yue gado mya no la song mo yue Shikho unyo pa yi mya swa pya mya swa pya Sadhu, sadhu, sadhu Today, I'm going to give a talk. The name of the talk I'm going to give is Expectation Derived from One's Own Point of View. Hôm nay, tôi sẽ chia sẻ đến quý vị một pháp thoại. Tên của pháp thoại hôm nay có tựa đề là Sự mong cầu theo quan kiến cá nhân. hay là sự mong cầu mong đợi xuất phát từ những cái quan điểm, những cái những quan điểm, những cái kiến chấp của cá nhân. As you all know, we don't all have the same point of view. We all have different points of view. À, như quý vị đã biết, chúng ta đều không có những cái quan điểm giống nhau. Chúng ta đều có những cái quan điểm khác nhau. Our point of view varies depending on how we grew up, the education we received, and the points, the knowledge we have gained through studying. À, những cái quan điểm của chúng ta nó khác nhau, nó dựa trên cái cách mà chúng ta lớn lên, những cái sự giáo dục mà chúng ta nhận được và những cái kiến thức mà chúng ta có được thông qua sự học tập. Our points of view differ according to our knowledge. Và những cái quan điểm này nó cũng khác nhau tùy theo cái kiến thức mà chúng ta có được. Because of differences in points of view, our expectations are consequently different too. Và bởi vì có sự khác nhau trong những cái quan điểm này, cho nên cái sự mong đợi của chúng ta nó cũng khác nhau, như là một cái hệ quả tất yếu. Having different points of view, we may think and expect and hope differently from one another as well. Có những cái quan điểm khác nhau, những cái cách nhìn khác nhau như vậy, cho nên chúng ta có thể nghĩ, chúng ta có thể mong cầu, mong đợi, chúng ta có thể hy vọng một cách khác nhau, người này khác người kia. Even though you are aware that people differ in their points of view, you may not be aware that the point of view of the Bodhisattva prior to his full enlightenment was different from the point of view of the Buddha. Và mặc dù quý vị có thể để ý thấy được cái sự khác nhau về mặt quan điểm của chúng ta, của con người, nhưng mà quý vị có thể không có để ý rằng Đức Bồ Tát, tức là Thái tử Tất Đạt Đa, trước khi thành Phật thì gọi chúng ta gọi Ngài là Đức Bồ Tát. Và cái quan điểm, cái sự mong đợi của Ngài trước khi mà Ngài chứng ngộ, giác ngộ, thì nó khác với cái quan điểm, cái nhìn của Ngài sau khi mà Ngài đã trở thành một vị Phật. Here, what I want to explain to all of you in particular is how the Bodhisattva and the Buddha and his disciples differed in the points of view that they held in their lifetimes. Ở đây tôi muốn giải thích đến tất cả các bạn một cách cụ thể là cái quan điểm, cái nhìn khác nhau như thế nào của Đức Phật và các đệ tử của Ngài so với cái quan điểm, quan kiến của Đức Bồ Tát. I want to explain this in today's talk. Expectation derived from one's own point of view. Và do vậy hôm nay tôi muốn giải thích những cái điều này trong cái pháp thoại có tên là sự mong đợi theo quan kiến cá nhân. The point of view of the Bodhisattva and the point of view of the Buddha were different. Và cái quan kiến của Đức Bồ Tát và quan kiến của một vị Phật thì khác nhau. Many Buddhists are unaware of this. Và rất nhiều Phật tử không có để ý cái điều này. So to share this knowledge with all of you, I want to ask you one question. Và để chia sẻ cái hiểu biết này với tất cả quý vị, tôi muốn hỏi quý vị một câu. Did the Bodhisattva meet with the true teaching immediately after he renounced the world? Đức Bồ Tát của chúng ta sau khi mà Ngài đi xuất gia, Ngài rời hoàng cung đi xuất gia, thì Ngài có gặp được những cái lời dạy mà khiến cho Ngài có thể thấy được chân lý ngay không ạ? No one there. So as you all know, he spent his lifetime as a prince in a palace. Như tất cả quý vị đã biết, thì Ngài đã trải qua cái cuộc sống như một thái tử ở trong hoàng cung. Because of the sense of urgency that arose in him, he left the palace and renounced the vow when he was 29 years old. Và bởi vì cái tâm kinh cảm khởi lên, cái tâm khẩn cấp khởi lên nơi Ngài, cho nên Ngài đã rời hoàng cung, xuất gia khỏi thế gian và vào cái lúc Ngài 29 tuổi. Why did our Bodhisattva renounce the vow? Tại sao Ngài Đức Bồ Tát lại xuất gia? Tại sao Đức Bồ Tát lại xuất gia? Because he was poor. Bởi vì Ngài nghèo khổ. Because he was of low birth. Hay là bởi vì Ngài sinh trong một gia đình hạ tiện. Because he was not prosperous. Hay bởi vì Ngài không có giàu có đủ. Because he has no companions. Hay là bởi vì Ngài không có những người tùy tùng. So he had everything he needed and was incomparably wealthy. Thực sự là Ngài đã có tất cả Ngài cần và Ngài sống trong một cái sự giàu sang sung túc không gì sánh bằng, không ai sánh bằng. Why did he renounce the world? Nhưng tại sao Ngài lại đi xuất gia? Do you know why the wise choose a way of renouncing the world? Quý vị có biết tại sao những bậc trí chọn con đường xả ly khỏi, xuất ly khỏi thế giới này, xuất ly khỏi thế gian này? What is your point of view? Quan điểm của quý vị về vấn đề này như thế nào ạ? Why did the Bodhisattva renounce the world? Tại sao Đức Bồ Tát lại đi xuất gia ạ? Có một thiền sinh trả lời rằng bởi vì Ngài muốn chấm dứt sinh tử luân hồi. This one man, he answered that because the Bodhisattva want to make the end of the round of rebirth. Yes, if you say so, it is also correct. Vâng, nếu mà bạn nói vậy thì nó cũng đúng. Some they will say because the Bodhisattva would like to make an end of suffering. Vâng, Đức Bồ Tát đi xuất gia bởi vì Ngài muốn chấm dứt sanh tử luân hồi. So if you say like this, you are not wrong to say that the Bodhisattva wanted to end dukkha and to transcend birth, aging, sickness and death. Vâng, bạn không sai khi nói rằng Đức Bồ Tát đã muốn chấm dứt tất cả những nỗi khổ và Ngài muốn vượt lên cái sự sanh, già, bệnh và chết. Here the question is, did you know why the wise choose a way of renouncing the world? Và cái câu hỏi ở đây rằng bạn có biết tại sao những bậc trí chọn con đường đi xuất gia hay không? Not only the Bodhisattva, but also many other wise men. không chỉ là Đức Bồ Tát của chúng ta mà còn rất nhiều những cái bậc trí khác. If you say because the Buddha Bodhisattva would like to end the dukkha, this is also not wrong. But I want all of you understand why the wise choose the way of renouncing. À, khi bạn nói rằng Đức Bồ Tát muốn chấm dứt sanh tử luân hồi cũng đúng, nhưng mà tôi muốn các bạn suy nghĩ một cách sâu sắc hơn nữa, tại sao những bậc trí họ lại hướng đến sự xuất ly thế giới này. I want all of you to gain a deeper understanding. Và tôi muốn các bạn có được một cái sự hiểu biết sâu sắc hơn về vấn đề này. Is there pleasure in sensuality? Ở trong các cái ngũ dục nó có sự vui thích không? Is there? Yes, okay. Yes, there is pleasure in sensuality. Vâng, ở trong sự hưởng thụ các cái dục lạc nó có sự vui thích. The Buddha himself didn't say that there is no pleasure in sensuality. Đức Phật không nói rằng ở trong ngũ dục không có sự vui sướng. He acknowledged that there is pleasure in the world. Ngài biết rằng có những cái sự vui sướng thuộc về ngũ dục trên thế gian này. He also observed that the obsession with sensual pleasure is what drives all worldly beings in their relentless pursuit of sensuality. Và Ngài cũng quan sát thấy rằng cái sự ám ảnh đối với sự hưởng thụ cái ngũ dục này là cái nguyên nhân hay là cái động lực mà nó thúc đẩy toàn bộ những cái chúng sanh phàm phu trong một cái cuộc chạy đuổi bắt theo cái sự hưởng thụ ngũ dục này một cách không có biết mệt mỏi. There is pleasure, but only a little, and it comes at great cost. Nó có sự vui sướng ở đó nhưng mà nó chỉ có một chút thôi và nó phải được trả bằng một cái giá rất là lớn. Do you understand this meaning? There is pleasure, only a little, and it comes at great cost. Quý vị có thấy cái điều này không? Quý vị có hiểu không? Đó là tức là có cái sự vui sướng trong cái việc hưởng thụ ngũ dục nhưng mà nó chỉ có một chút thôi và cái sự vui sướng thích thú này nó phải trả nó một cái giá rất là lớn, rất là đắt. The wise see the faults and the dangers that are inherent in sensuality. Và những người trí, những bậc trí thấy được cái lỗi lầm và cái sự hiểm nguy nó ẩn tàng ở trong các cái ngũ dục. But the foolish see only the pleasure in sensuality. Nhưng những người ngu chỉ thấy ở trong ngũ dục có niềm vui mà thôi. They don't see the faults and dangers of sensuality. Những người ngu không thấy được những cái hiểm nguy và những cái lỗi lầm của ngũ dục. That's why they pursue sensuality and are unable to give up the pursuit of sensuality. Do vậy mà họ theo đuổi, chạy đuổi theo các cái ngũ dục và không thể nào dừng lại, bỏ việc theo đuổi này. Do you see the faults and the dangers in the sensuality? Quý vị có thấy các cái lỗi lầm và các cái sự hiểm nguy trong ngũ dục không ạ? Yes. Really? Nó thật không ạ? I don't believe. Tôi không tin. So our Bodhisattva lived in the midst of immense sensual happiness. Đức Bồ Tát của chúng ta khi ấy là Thái tử, Ngài sống giữa cung vàng địa ngọc và giữa cái sự hưởng vui, những cái niềm vui của ngũ dục tràn trề. He enjoyed great sensual pleasure from his earliest youth. Ngài đã hưởng thụ tất cả những cái dục lạc và trong những cái tuổi đầu tiên. All these attendants were exclusively female, with not a single male. À, và tùy tùng của ngài, những cái cung nữ thì chỉ toàn là người là phụ nữ mà thôi và không có người nam. All the musicians were only female musicians. Tất cả các cái nhạc công thì toàn là nhạc công nữ. All the dancers were female too. Và tất cả những vũ công cũng là nữ vũ công. So he was in the midst of intense sensuality. Và ngài đã sống ở giữa tất cả những sự hưởng thụ ngũ dục. If you will be like the Bodhisattva, what will you do? Nếu quý vị được sống như Đức Bồ Tát, như Thái Tử, thì quý vị sẽ làm gì? So you should give an answer by yourself. Quý vị nên tự trả lời với mình. So he was in the midst of intense sensuality. Như vậy ngài đã sống giữa những cái sự hưởng thụ dục lạc tràn trề. However, when he finally saw the faults and the dangers inherent in sensuality, tuy nhiên, he gave up all sensuality and renounced the world. Tuy nhiên, cuối cùng ngài đã nhìn thấy những cái lỗi lầm và những cái sự hiểm nguy ẩn tàng trong cái ngũ dục đó, và ngài đã xả bỏ tất cả những cái ngũ dục và ngài xuất ly khỏi cái thế gian. And he sought for a way to escape from the inherent faults and dangers of sense pleasure. Và ngài đi tìm kiếm một con đường để thoát khỏi cái lỗi lầm ẩn tàng và cái những hiểm nghi ẩn tàng trong cái việc hưởng thụ các cái ngũ dục thông qua các cái giác quan. I will explain further so that you may see the faults and the dangers inherent in sensuality. Tôi sẽ giải thích sâu thêm một chút nữa để các bạn có thể thấy được cái lỗi lầm và những cái hiểm nguy này nó ẩn tàng ở trong các cái ngũ dục như thế nào. What is the supreme goal for almost all the people in the world? Cái mục đích tối hậu của hầu hết mọi người trên thế gian này là gì ạ? What is the supreme goal for almost all the people in the world? Cái mục đích cuối cùng mà mọi người trên thế giới này đều muốn đạt được đó là gì ạ? Sensual happiness. Đó là những cái niềm vui, những hạnh phúc thông qua các cái việc hưởng thụ. Sensual happiness is the highest goal of everyone in the world. Và cái niềm vui thích thông qua các giác quan là một cái mục đích cao nhất của mỗi người chúng ta trên thế giới này. Is there anything more than this? Có cái gì cao hơn cái này không? Nothing more than this. Chẳng có gì cao hơn cái này. Do you agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi không? Can you go beyond this? Quý vị có thể đi xa hơn cái này hay không? Young and old alike, their supreme goal, the utmost goal is sensual happiness. Người trẻ cũng như người già, cái mục đích cuối cùng của mọi người cũng chỉ là muốn hưởng thụ những điều vui sướng thông qua các cái giác quan của mình. Nothing more than this. Chẳng có gì hơn những cái thứ này hết. They can't go beyond this. Và họ không thể vượt lên trên những cái điều này. This is their utmost goal. Và đây là những cái mục đích, mục tiêu cuối cùng của họ. Why is it that we were educated from the time we were young? Tại sao chúng ta được giáo dục từ khi chúng ta còn nhỏ? Why? Tại sao? We attended schools and universities to receive an education because the better our education, the higher might be our position in life, and therefore the greater will be our sensual happiness. Chúng ta đi học hết trường này đến trường kia, đến các đại học để có thể nhận lãnh một cái nền giáo dục, và chúng ta khi có một cái kiến thức cao, chúng ta cao hơn, thì chúng ta sẽ có một cái vị trí, cái chức vụ ở trong cái cuộc sống, và do vậy chúng ta sẽ được hưởng thụ những cái niềm vui sướng thông qua các cái giác quan nhiều hơn. But this is just speaking in general, and it's not necessarily true for all. Tôi chỉ nói là chung chung thôi, nói trên một cách tổng quát, chứ không phải, nó không cần thiết phải là áp dụng cho tất cả mọi người, xin quý vị hiểu như vậy. So from our youth, we go about preparing for sensual attainments, such as gain, fame, and so on. Và như vậy là từ khi còn rất nhỏ, chúng ta đã được trang bị để chuẩn bị cho một cái sự đạt, thành đạt, ví dụ như là về danh lợi và danh vọng và lợi lộc, vân vân. Here I want all of you to consider deeply. Here I want all of you to consider deeply. Which is longer, the duration of time it takes us to reach our sensual goal, or the time we spend experiencing our sensual happiness? Ở đây tôi muốn tất cả quý vị hãy suy xét một cách sâu sắc. Cái thời gian mà nó khiến chúng ta phải tốn, phải trải qua để đạt đến cái mục đích hưởng thụ đó, và cái thời gian mà chúng ta kinh nghiệm được cái sự hưởng thụ đó, cái nào dài hơn, lâu hơn? Do you get the question? Quý vị có hiểu câu hỏi không ạ? Yes. Consider how much time we spend on preparation. Hãy suy gẫm thêm. Chúng ta phải tốn bao nhiêu thời gian để chuẩn bị để mà đạt đến cái mục đích hưởng thụ đấy. We make a lot of effort. Chúng ta phải nỗ lực rất là nhiều. We spend time and effort to reach our sensual goal. Chúng ta phải dành rất nhiều thời gian và công sức để đạt đến những cái mục đích thuộc về hưởng thụ những cái dục lạc. But when we reach our goal, the time we have to experience the ensuing happiness is short and fleeting. Nhưng khi mà chúng ta đã đạt đến cái mục đích đó rồi, thì cái thời gian mà chúng ta kinh nghiệm hay trải nghiệm cái sự hưởng thụ đó thông qua các cái giác quan của chúng ta, thì thật ra nó rất là ngắn ngủi, và nó phù du, chóng tàn. The things you do along the way as you are advancing towards your goal are mostly unwholesome things. Và trên cái hành trình mà để đạt đến được cái mục đích đấy, quý vị làm rất là nhiều thứ, và những cái thứ này nó hầu như là những điều bất thiện. The time you spend enjoying your sensual happiness, which is such a short time, is also unwholesome. Và cái thời gian ngắn ngủi mà quý vị hưởng thụ những cái sự vui sướng thông qua cái kết quả đó, thì nó cũng rất là ngắn ngủi, và nó cũng là những cái bất thiện. Between birth and death, we live for the most part in the homes of greed, in the homes of hatred, in the homes of delusion, pride, jealousy, and stinginess. Giữa sanh và tử, chúng ta sống hầu như phần đời của mình trong ngôi nhà của tham lam, trong ngôi nhà của sân hận, trong ngôi nhà của si mê, của kiêu mạn, của ganh tị và của bỏng sẻn. homes like these are truly bad for us. Những ngôi nhà như thế này thì thật sự rất là tệ đối với chúng ta. Even though we live in physical houses that we call home, the real dwellings in which most of us live are the abodes of greed, hatred, delusion, pride, jealousy, and stinginess. Mặc dù chúng ta sống trong một cái ngôi nhà vật chất làm bằng những cái vật liệu thì chúng ta gọi là nhà, nhưng thực sự chúng ta cư ngụ hầu hết cuộc đời ở chúng ta ở trong cái những cái ngôi nhà hay những cái trạng thái đó của tham, của sân, của si, của kiêu mạn, của ganh tị và bỏng sẻn. Do you get the meaning? Quý vị có hiểu được cái ý này không ạ? Yes, Vante. Where do you live more? À, quý vị sống ở đâu nhiều hơn? In your home or in the home of greed? À, trong cái mái ấm của mình hay là trong cái ngôi nhà của tham, của phiền não nhiễm ô? In your physical home or in your home of hatred? À, trong cái ngôi nhà vật chất hay là trong cái ngôi nhà của sân hận? Mostly you live in the home of greed, in the home of hatred, delusion, pride, jealousy, and stinginess. À, hầu hết chúng ta sống ở trong cái ngôi nhà của tham, của sân, của si, của kiêu mạn, của đố kỵ và của bỏng sẻn. These primal defilements are with us from the moment of our birth, and they trouble us throughout our lives. Những cái phiền não căn bản này nó đi cùng với chúng ta vào cái thời điểm mà chúng ta được sanh ra, và nó khiến chúng ta vô cùng gặp nhiều rắc rối trong suốt cái cuộc đời của mình. Unfortunately, most of us are caught in their grip. Và sorry, one day. Và thật là không may làm sao tất cả chúng ta đều bị nó nắm bắt, bắt giữ. They indeed become our real home. Và trên thực tế thì nó trở thành cái ngôi nhà thật sự của chúng ta. So the Dhammapada commentary says, Pamata sacca nama cattaro abhaya Sakatiha Satisa. So what does it mean? For the heedless, the four woeful states are like their permanent home. Và trong chú giải của kinh Pháp Cú có nói rằng đối với những kẻ phóng dật thì bốn cõi dữ thật sự là những ngôi nhà vĩnh viễn của họ. Are you heedless or are you heedful? Quý vị là những người phóng dật hay là những người có sự chánh niệm? Heedless. Phóng dật. Phóng dật. So, what the Dhammapada says, for the heedless, the four woeful states are like their permanent home. À, như vậy kinh Pháp Cú nói gì? Chú giải của kinh Pháp Chú nói rằng đó là đối với kẻ phóng dật thì ngôi nhà thật sự chính là bốn cõi khổ. So as you all know, we don't often stay for long at places where we are only visitors or guests. Như tất cả quý vị đã biết, chúng ta thường không có ở lâu ở những cái nơi mà chúng ta chỉ là khách mời hoặc là khách thăm viếng. When we visit a certain place, can we stay there long? Nếu mà quý vị đi viếng thăm một cái chỗ nào đó, quý vị có thể ở đó lâu được không? Your mind inclined to go back home, right? Tâm của quý vị đang muốn đi về nhà đúng không ạ? Yes. Now. Bây giờ á. Now you visit human's realm. Bây giờ chúng ta đang đi thăm viếng cái cõi người. You understand? Quý vị hiểu cái điều đó không? You are just visitor. Quý vị chỉ là người khách mà thôi. Here you don't want to stay long. Ở đây quý vị không có muốn ở lâu. You want to go back your home. Quý vị muốn trở về nhà của mình. You know where is your home? Quý vị có biết nhà của mình ở đâu không? It's four woeful states. So it is natural for us to return our homes. Nó diễn ra một cách tự nhiên, đó là chúng ta phải trở về nhà của mình. So when we are visitors, so it is natural for us to return to our home. Và khi chúng ta đã là khách rồi thì một điều tự nhiên là chúng ta phải quay trở về nhà của mình. In the same way, the human and devil realms are places we temporarily visit only when the time is right. Cũng như vậy, cõi người và những cõi trời thì là những cái nơi mà chúng ta chỉ có thăm viếng trong một thời gian ngắn, khi thời gian, vào những cái thời điểm chín mùi. Sooner or later, we have to pack up our defilements and return to our real homes somewhere in the four woeful planes. Và sớm hay muộn gì thì chúng ta phải đóng gói cái hành lý của mình, đó là những cái phiền não ô nhiễm của chúng ta, để trở về lại những cái ngôi nhà thật sự của mình, nó ở đâu đó trong bốn cõi khổ. So all the actions we have done and all the karma we have accumulated along the way as we are marching towards our central goal are unwholesome actions and unwholesome karma. Và tất cả những cái hành động của chúng ta đã làm và tất cả những cái nghiệp mà chúng ta đã tích lũy trên cái hành trình mà chúng ta theo đuổi cái sự hưởng thụ ngũ dục là những cái hành động bất thiện và những cái nghiệp bất thiện. If such unwholesome karma yields its results, we will suffer in the four woeful states. Nếu những cái nghiệp bất thiện đó nó cho quả, nó trổ quả, thì chúng ta sẽ phải chịu khổ ở trong bốn cái cõi khổ. These are the faults and the dangers inherent in sensuality. Và đây chính là những cái lỗi lầm và những cái sự nguy hiểm nó ẩn tàng trong các cái ngũ dục. This is something almost all the ordinary people are unaware of. Và đây là những điều mà hầu hết tất cả những người bình thường không có chú ý tới. Thinking, therefore thinking only of how to enjoy the goal of sensuality, they spend a lot of time, even their entire lives, trying to reach their central goal, which is very fleeting. Do vậy mà hầu hết mọi người chỉ nghĩ tới làm sao để hưởng thụ được các cái dục lạc, các cái vui sướng, và họ tốn rất là nhiều thời gian, thậm chí cả cuộc đời cố gắng để đạt tới cái sự hưởng thụ ngũ dục này. Cái sự hưởng thụ vui sướng này vốn nó rất là chóng tàn. So let me ask you one question. Hãy để tôi hỏi quý vị một câu hỏi. Let me ask you one question. Hãy để tôi hỏi quý vị một câu hỏi nhé. What do people emphasize more, the goal or the path to reach to that goal? mọi người người ta nhấn mạnh cái điều gì hơn, đó là cái mục đích, cái goal là mục đích, mục tiêu, hay là cái con đường để dẫn đến mục tiêu đó. Mọi người hay chú ý cái phần nào hơn, chú trọng phần nào hơn? They emphasize mainly to the goal. Hầu như mọi người chú ý nhiều tới cái mục tiêu của mình hơn, mục đích hơn. You agree with me? Quý vị có đồng ý với tôi điều đó không? Yes, they just want to reach their goal. Vâng, họ chỉ muốn đạt được cái mục đích mà thôi. Do you want to reach your goal? Quý vị có muốn đạt được mục đích của mình không? You also too. Quý vị cũng vậy. They don't give much consideration to how they are marching towards their goal. Và họ không có suy xét nhiều làm sao mà họ có thể đạt được cái, làm cách nào có thể đạt được cái mục đích đó. However, they need to do it. Reaching their goal is the most important thing. Dù vậy thì họ cần, họ dù sao thì họ cũng phải làm, và đạt được cái mục đích là cái điều mà quan trọng nhất đối với họ. Whether what they do is right or whether it is wrong, their main objective is to reach their goal. Và dù cho cái điều mà họ đang làm đó nó đúng hay là nó sai, nhưng họ không quan tâm, họ chỉ quan tâm là cái đến cái mục tiêu cần đạt được của họ mà thôi. In this way, without analyzing or greatly considering the way they march towards their goal, they commit many unwholesome deeds and accumulate a lot of unwholesome karma. Và bằng cách này, bởi vì không có suy xét nhiều về những cái điều có thể khiến họ đạt được cái mục đích, và họ phải gặp phải rất là nhiều cái nghiệp bất thiện, và họ tích lũy vô số những cái nghiệp bất thiện. So the wise see the force and the dangers of all the karma they accumulated along the way as they marched towards their central goal. Và những người trí, những bậc trí thấy được những cái lỗi lầm và cái sự hiểm nguy của tất cả những cái nghiệp mà họ phải tích lũy trong cái quá trình mà họ đạt được cái mục đích hưởng thụ ngũ dục này. Hence, they grow very afraid of the faults and the dangers inherent in sensuality. Và như vậy họ khởi lên một cái tâm cảm thấy rất là sợ hãi đối với những cái lỗi lầm và cái hiểm nguy nó ẩn tàng ở trong cái sự hưởng thụ ngũ dục. Initially, they too may see just the happiness of sensuality. Và thực chất là họ cũng có thấy cái sự hạnh phúc ở trong cái hưởng thụ ngũ dục chứ không phải không. That's why they enjoy it. Do vậy mà họ có thưởng thức nó. But when the time ripens, supported by their parami, perfections, and the accumulation of good karma in the past, they see the faults and the dangers inherent in sensuality. Nhưng khi cái thời gian đã chín mùi và ở cái thời điểm đó, cái ba la mật của quá khứ của họ, ba la mật là parami, ở đây có nghĩa là những cái phẩm chất của sự giác ngộ mà họ đã tích lũy trong quá khứ, và những cái thiện nghiệp mà họ đã tích lũy đó đã khiến cho họ thấy được những cái sự lỗi lầm và sự nguy hiểm ẩn tàng trong cái ngũ dục, và họ đi tìm con đường để thoát khỏi cái sự nguy hiểm này. They find the way to escape from the danger. Và họ đi tìm cái con đường thoát ra cái sự hiểm nguy này. But not many people see the faults and the dangers inherent in sensuality. Nhưng không có mấy người thấy được cái lỗi lầm và sự hiểm nguy ẩn tàng trong sự hưởng thụ ngũ dục. Only very few do. Chỉ có một vài người thấy được mà thôi. As a consequence, the number of people who can renounce the world is very small. Và như vậy là một cách tất yếu thì cái số lượng người mà xuất gia khỏi cái thế gian này rất là ít. Why are you unable to renounce the world? Tại sao bạn không thể nào xuất ly khỏi thế gian này? Bạn không thể nào đi xuất gia? Why? Tại sao? Because you don't see the faults and you don't see the dangers inherent in sensuality. Bởi vì bạn không thấy được những cái lỗi lầm và cái hiểm nguy nó nằm trong cái sự hưởng thụ. If you don't see the faults and the dangers inherent in sensuality, how can you give up the pursuit of sensuality? Nếu bạn không nhìn thấy sự lỗi lầm và hiểm nguy ẩn tàng trong sự hưởng thụ ngũ dục thì làm sao bạn có thể từ bỏ sự chạy đuổi kiếm tìm nó? Those who see just the happiness of sensuality will think the Bodhisattva was very rich, had a lot of followers and companions, lived in luxurious house and lived in the midst of sensuality. Những người mà chỉ thấy được cái sự hạnh phúc, những cái niềm vui trong sự hưởng thụ ngũ dục, họ có thể nghĩ rằng ô, Đức Bồ Tát đã rất là giàu có, Ngài có rất nhiều tùy tùng, những người hầu hạ, và Ngài sống trong một cái cảnh giàu sang, sung sướng tột bậc, và Ngài hưởng thụ đủ tất cả những cái dục lạc. Thì tại why would he choose to leave the home life for the homeless life? Tại sao Ngài lại chọn cái con đường rời khỏi thế gian, rời khỏi nhà và sống một cuộc đời không nhà? Was he crazy? Ngài có bị điên hay không? There may be many who think in this way. Và có rất nhiều người có thể đã nghĩ như vậy. Many here mean not you. Many others. Có thể là rất nhiều người nhưng mà không phải quý vị ở đây. Những người khác. But it is only the wise who choose to leave the home life for the homeless. Vậy nhưng thực sự chỉ có những bậc trí chọn cái cách sống không nhà và cái cách sống xuất ra rời bỏ cái gia đình của mình. So did the wise choose in ancient time, and so do the wise choose in the present, and so will the wise choose in the future. Trong những thời quá khứ cũng đã có những bậc trí như vậy, trong thời hiện tại cũng đã có những bậc trí chọn con đường như vậy, và trong tương lai cũng sẽ có những bậc trí chọn con đường này. Those who can renounce are those who see the faults and the dangers inherent in sensuality. Những người có thể xả ly, xả bỏ thế gian, gia đình, sống một cuộc đời không nhà, đó là những người đã thấy được cái lỗi lầm, cái sự hiểm nguy ở trong việc hưởng thụ các cái dục lạc. That's why they can find the way to escape from the faults and dangers of sensual pleasure. Bởi vậy mà họ có thể tìm ra cái cách để thoát khỏi cái sự hiểm nghi và những lầm lỗi của những cái hưởng thụ dục lạc đó. The Buddha used three Pali words to explain this. Đức Phật dùng ba cái từ Pali để giải thích cái điều này. You want to hear? Quý vị có muốn nghe không ạ? Yes. Asada. Asada. Can you? Quý vị có thể lặp lại được không? Asada. Asada. The second, adinawa. Cái từ thứ hai, adinawa. Adinawa. And nisarana. Nisarana. Nisarana. Nisarana. Asada. Asada. Adinawa. Adinawa. Nisarana. Nisarana. What does asada mean? Cái từ asada có nghĩa là gì? Asara means seeing the pleasure and happiness in sensuality. Asara có nghĩa là thấy được cái niềm vui sướng và hạnh phúc ở trong ngũ dục. So those who see the faults and the dangers inherent in sensuality see adinava in sensuality. Những người mà có thể thấy được cái lỗi lầm và cái nguy hiểm ẩn tàng ở trong cái ngũ dục thì thấy adinava ở trong ngũ dục. So those who choose the way to escape from the faults and dangers of sensuality embark on a journey to achieve the escape. Escape is nisarana from sensuality. Và những người đã chọn được con đường để thoát khỏi cái sự lỗi lầm và nguy hiểm của ngũ dục và họ đang trên đường để đạt tới cái sự giải thoát đó. Nisarana. So briefly to say, asada means seeing happiness in sensuality. Như vậy nói một cách ngắn gọn đó là ngũ dục, thấy được sự niềm vui của ngũ dục. Adinava means seeing the faults and the dangers in sensuality. Cái từ thứ hai có nghĩa là thấy được cái lỗi lầm của nó. Nisarana means finding the way to escape from the faults and the dangers of sensuality. Và nisarana là thoát khỏi nó. Now where are you in? Quý vị đang ở đâu ạ? Are you in asada, seeing happiness in sensuality? Quý vị đang ở cái giai đoạn asada, tức là thấy được hưởng thụ, thấy được niềm vui của ngũ dục. Oh, who sees the faults and the dangers inherent in sensuality? Hay là thấy lỗi lầm của ngũ dục? Seeing the fault. Really? Thật không ạ? If it is so, I think you cannot go back home. Nếu như vậy thì tôi nghĩ là quý vị không thể trở về nhà. It will not be that home to live, that home for you to live. It will be monastery for you to live. Nếu cái nhà đó không phải là nhà để quý vị sống thì quý vị phải sống ở trong thiền viện. So I don't think you don't see faults and dangers inherent in sensuality. Do vậy mà tôi không nghĩ rằng quý vị đã thấy được cái lỗi lầm và sự hiểm nguy của ngũ dục. Maybe see a little bit, I think. Quý vị có thể thấy được một chút, tôi nghĩ vậy. Right? Đúng không ạ? That's why you come for temporarily. Bởi vì thấy được một chút cho nên quý vị đến được một lúc. So not only in his last existence did the Bodhisattva renounce the world, but also in many other existences, uncountable in number, whether as a rich man or as a king, he had given up many living and non-living things and had chosen the way of renouncing the world. Và không chỉ vào cái đời cuối cùng mà Đức Bồ Tát của chúng ta đã xả ly xuất gia, nhưng trong rất nhiều tiền kiếp của Ngài, không thể tính kể hết những cái tiền kiếp đó, mặc dù có những kiếp, cho dù Ngài là người đàn ông giàu có, như là một vị vua, hoặc là như một người nghèo, dù có những lúc Ngài là những cái bậc đại phú hoặc là những Ngài làm vua, nhưng Ngài đã xả bỏ hết tất cả những cái của cải, những cái tài sản và kể cả gia đình, vợ con và tất cả những tùy tùng, và Ngài đã chọn cái con đường để xuất ly khỏi thế gian. There is the point of view of those who see just happiness in sensuality, and then there is the point of view of those who see the fault and the danger inherent in sensuality. Như vậy, những người mà chỉ thấy được cái niềm vui sướng, cái hạnh phúc trong việc hưởng thụ ngũ dục thì đó có quan điểm của họ, và những người mà chỉ thấy được cái lỗi lầm và cái hiểm nguy ẩn tàng trong việc hưởng thụ ngũ dục thì cũng có quan điểm riêng của họ. Are these point of view the same? Và hai quan điểm này có giống nhau không? No. Whose point of view has the greater strength? Cái quan điểm của ai thì có một cái sức mạnh lớn hơn? Those who see the faults and the dangers of sensuality have stronger mental power, which will enable them to escape from the faults and dangers. Những người có thể thấy được cái lỗi lầm và hiểm nguy của có một cái sức mạnh tinh thần, và cái sức mạnh này khiến cho họ có thể đi tìm kiếm và giải thoát khỏi tất cả những cái lỗi lầm và sự hiểm nguy đó. That's why they are brave enough to give up their pursuit of sensuality. Vì vậy mà họ có thể có đủ can đảm, đủ dũng khí để xả bỏ tất cả cái sự tìm kiếm, đuổi bắt, chạy theo dục lạc. Are you brave to give up your sensuality? Quý vị có can đảm để bỏ hết tất cả những sự theo đuổi ngũ dục của mình không? We are giving up a little bit. Vâng, mọi người đang cố gắng xả bỏ từng chút một. Better than never. Có còn hơn không bao giờ. Consider how difficult it is to give up something that we want to have, or something that we have tried very hard to possess. Hãy suy gẫm xem chúng ta thật là khó khăn như thế nào để mà xả bỏ cái điều gì đó, vật gì đó mà chúng ta muốn có, và chúng ta đã cố gắng rất nhiều để mà sở hữu được nó. So we should admire those who are brave enough to give up all their possessions, their beloved ones, and all their living and non-living things, so that they might seek for the Dharma. Do vậy mà chúng ta nên ngưỡng mộ, nên khâm phục những người mà đã có thể dũng cảm, can đảm đủ để mà từ bỏ, buông xuống tất cả những cái sở hữu của họ, những người thương yêu của họ, và tất cả những cái hữu tình và vô tình, tức là vật chất và những cái chúng sanh mà họ có được đó, và họ từ bỏ để họ có thể đi tìm cái giáo pháp. Unless you see the faults and the dangers of sensuality, you are not strong enough to resist the attraction of desirable things when you practice meditation. Trừ khi quý vị thấy được cái lỗi lầm và cái hiểm nguy trong cái ngũ dục, thì quý vị không có đủ sức mạnh để chống lại tất cả những cái sự hấp dẫn của những cái đối tượng đáng ưa thích khi mà quý vị thực hành thiền. You still see only the happiness in them. Nếu không thấy được lỗi lầm và sự hiểm nghi như vậy thì quý vị chỉ có thấy cái sự hạnh phúc, sự vui sướng trong đó mà thôi. This was like the point of view of a gentleman from abroad who met with me. Đây cũng là một cái quan điểm của một người ngoại quốc mà họ đã gặp tôi. I want to share with all of you the feelings he expressed about his own experience. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái những cái cảm giác mà anh ấy đã diễn tả, đã bày tỏ nó với tôi khi về những cái kinh nghiệm mà anh ấy có được. He said he had spent several years studying in schools and universities in three different countries and found that life was still not as peaceful as he had hoped. Và anh ấy nói rằng anh ấy đã trải qua rất là nhiều năm học ở rất nhiều trường và các cái đại học trên ba quốc gia khác nhau, nhưng anh ấy thấy rằng cái cuộc sống đó nó vẫn không có an bình giống như là anh ấy đã mong đợi. He and the people around him were never satisfied with what they had and were constantly fighting with each other. Và anh ấy và những người xung quanh anh luôn luôn cảm thấy không bao giờ thỏa mãn với những gì mà họ đang có, và họ thường xuyên gọi là gây gổ với nhau. Are you fighting? Quý vị có gây gổ với nhau không? You know it. Quý vị biết rõ điều đó. He said, "My neighbors are always fighting with me, even though I want to be at peace and get along with them." Anh kể là những cái người hàng xóm của tôi á thì luôn luôn là kiếm chuyện gây gổ với tôi, ngay cả khi tôi luôn luôn muốn an bình, muốn hòa hợp với họ. He said, "Life is so complicated." Và anh nói là, cái cuộc sống này nó thật là phức tạp. You can see that the man was divided by his own actions, the actions of everyone around him. Và các bạn có thể thấy cái anh chàng này, anh cảm thấy rất là khó khăn, khó xử bởi vì những cái vì chính những cái hành động trong cuộc sống của anh và những cái hành động của mọi người xung quanh anh ấy. He was suffering. Và anh ấy khổ. He started to perceive the force of sensuality a little. Anh ấy bắt đầu nhận thức về cái sự lỗi lầm của cái sự hưởng thụ ngũ dục ở một chút. But with confused mind. Nhưng mà với một cái tâm bối rối, một cái tâm còn lẫn lộn. He said, "To a certain extent, I have come to understand that no one ever achieves true peace unless he follows the Buddha, the Dhamma, and the Sangha." Và anh ấy nói rằng ở một mức độ nào đó, con bắt đầu hiểu rằng không có ai mà có thể đạt được một cái sự an bình thực sự trừ phi mà người đó đi theo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. The path that has been discovered by the Buddha is the best way to live life peacefully. Và cái con đường mà đã được Đức Phật tìm ra là một cái con đường tốt nhất để sống một cuộc đời thật sự an bình. His understanding was only to a certain extent. Và cái sự hiểu biết của anh ấy chỉ là ở một mức độ nào đó. His perception of the faults of sensuality was still weak. Và cái sự nhận thức của anh ấy về những lỗi lầm, về sự hiểm nguy của ngũ dục, nó vẫn còn rất là yếu. He still found happiness in sensual pleasure. Và anh ấy vẫn tiếp tục tìm kiếm những cái niềm vui, những cái hạnh phúc trong cái sự hưởng thụ của giác quan. Therefore, he was unable to choose the way of life that would enable him to escape from all misery. Và do vậy anh ấy đã không có thể chọn cái con đường mà giúp cho anh ấy thoát ra được tất cả những cái khổ đau. You don't see their faults and dangers either. quý vị cũng không thấy được những cái lỗi lầm và hiểm nguy này. For that reason, your journey of walking your way to the end of suffering will be full of suffering. Do vậy cái hành trình mà quý vị phải làm để đi đến cái sự chấm dứt khổ của mình, nó sẽ có rất nhiều khổ. You get what I mean? Quý vị có hiểu ý của tôi không ạ? Because your mind inclines to go back home. Bởi vì cái tâm của quý vị nó có cái hướng, nó muốn đi về nhà. To return to your beloved ones, or to go your shops or stores or companies. Vì cái tâm của bạn nó muốn về nhà, nó muốn gần những người thân yêu, hoặc là muốn đi shopping, hoặc là những cái đi trở về lại những cái công ty, cái công xưởng của mình. How much suffering arises for you? Và bao nhiêu cái nỗi khổ đau nó sẽ khởi lên cho bạn. But for those who see the faults and the dangers of sensuality and who want to escape from those dangers, walking the path leading to the end of suffering will give rise to happiness. Nhưng đối với những người mà thấy được cái lỗi lầm và cái những cái hiểm nguy ẩn tàng ở trong ngũ dục, thì khi họ đi trên con đường mà hướng đến sự chấm dứt khổ, thì nó sẽ khởi lên những cái điều hạnh phúc. Are you on the way to suffering or are you on the way to happiness? Quý vị đang trên đường đi đến đau khổ hay là đang trên đường đi đến hạnh phúc? Now you are temporarily on the way to happiness. True? Bây giờ hiện tại quý vị đang trên đường đi đến hạnh phúc một cách ngắn hạn, có đúng không ạ? Yes. Yes, I'm very glad that you can take up the path leading to your real happiness. Vâng, tôi rất vui khi nghe rằng quý vị, khi thấy rằng quý vị đang đi trên con đường hướng đến sự chấm dứt khổ, đi đến sự hạnh phúc thật sự của mình. Even if it is only for a short time, it will be a very great supporting cause for the realization of Nibbana. Mặc dù nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn mà thôi, nhưng đây sẽ là một cái sự hỗ trợ rất là lớn, là một cái nhân hỗ trợ rất lớn cho cái sự chứng ngộ Niết Bàn trong tương lai. And it will be a supporting cause to reach the end of suffering sooner or later. Và đây cũng là cái nhân sẽ đưa đến sự chấm dứt khổ trong một ngày, dù sớm hay muộn. Consider how difficult it is to be away from our beloved ones, to be apart from the living and non-living things we are attached to, even temporarily and for just a short time. Quý vị hãy suy xét xem, thật là khó làm sao để phải xa rời tất cả những người mà mình yêu thương, xa rời tất cả những cái thứ, những cái sở hữu, sự sở hữu của mình, đó là dù là người hay vật, và những cái người và vật đó chúng ta dính mắc luyến ái rất là nhiều, và thả thấy khó như thế nào. Now you all are fulfilling barami by renouncing for a while everything you love, both living and non-living things. Bây giờ tất cả quý vị ở đây đang bồi bổ ba la mật, ba la mật xả ly, ba la mật xuất gia, mặc dù là chỉ trong một thời gian ngắn thôi, xa rời tất cả những cái người mà và những cái vật mà mình thương yêu dính mắc. Your renunciation will be a supporting cause for you to renounce the world completely in some future existence for the realization of Nibbana. Và cái sự xả ly này của quý vị nó sẽ là một cái nhân hỗ trợ cho cái sự xả ly hoàn toàn ở trong một cái đời nào đó trong tương lai, và sự xả ly đó nó là nguyên nhân đưa đến sự chứng ngộ Niết Bàn. So now I will continue what I was saying about the Bodhisattva. À, và bây giờ tôi sẽ tiếp tục trở lại nói về Đức Bồ Tát của chúng ta. Do you remember what I'm talking about? Quý vị có nhớ hồi nãy chúng ta đang nói về cái gì không ạ? Did the Bodhisattva meet with true teaching immediately after he renounced the world? À, Đức Bồ Tát của chúng ta sau khi Ngài xuất gia, Ngài có gặp liền những cái vị thầy mà có thể dạy cho Ngài tìm thấy chân lý mà Ngài mong ước không ạ? No. Yes. After his renunciation, he approached two teachers. À, sau khi Ngài xuất gia thì Ngài tìm đến hai vị thầy. Do you remember who they are? Quý vị có nhớ hai vị thầy đó là ai không ạ? Samse, Alaka. Alara Kalama and Udaka Ramaputta. Đó là vị thầy Alara Kalama và vị thầy Udaka Ramaputta. Remember? Quý vị nhớ không ạ? Alara Kalama and Udaka Ramaputta. Đó là vị Alara Kalama và vị Udaka Ramaputta. From the first teacher, Alara Kalama, the Bodhisattva learned some meditation techniques. À, khi đến với vị thầy thứ nhất, đó là Ngài Alara Kalama, thì Đức Bồ Tát của chúng ta học được vài kỹ thuật hành thiền. Do you remember what they are? Quý vị có nhớ đó là những cái gì không ạ? He learned seven attainments under the guidance of the first teacher, Alara Kalama. À, đó là Ngài học được bảy cái thiền chứng dưới sự hướng dẫn của Ngài Alara Kalama. Do you know what those seven attainments were? Quý vị có biết bảy cái thiền chứng này là gì không? Suppose you are going to practice kasina meditation. Giả sử như quý vị sẽ thực hành thiền kasina, tức là biến xứ. Have you ever heard about kasina meditation? Quý vị có bao giờ nghe về thiền kasina, tức là biến xứ chưa ạ? Những đề mục thiền kasina chưa ạ? There are 10 kasina. Có 10 kasina hay là 10 biến xứ? Earth, water, fire, wind. Đó là đất, nước, lửa, gió. Black, yellow, red, white. Đó là màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu trắng. And light casino and space casino all together. Và ánh sáng, ánh sáng và hư không. Đó, tổng cộng có 10 casino. Suppose you are going to practice white casino. Giả như quý vị sẽ thực hành thiền. If you are successfully practice white kasina, taking white kasina as object, you can attain first jhana, second jhana, third jhana and fourth jhana, absorption, concentration. Nếu như quý vị mà thực hành thiền kasina này một cách thành công, là ví dụ lấy đề mục thiền biến xứ màu trắng là một cái đề mục chính của mình, thì quý vị có thể đạt đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. So Vaikasina means taking white saga form as an object. Thiền Kasina màu trắng có nghĩa là chúng ta lấy cái một cái vòng tròn có cái hình màu trắng. Cái hình vòng tròn có màu trắng làm cái đề mục thiền của mình. Now almost all of you wear white cloth. Bây giờ hầu như tất cả quý vị đang mặc quần áo trắng. So you can make use of this white color for Vaikasina meditation. Quý vị có thể tận dụng cái màu trắng của cái bộ đồ này trở thành cái đề mục thiền màu trắng. Or you can use A4 paper. Maybe if you stick two together, you can make use of white color Kasina. Hoặc là quý vị có thể sử dụng hai tờ giấy A4, tờ giấy trắng đó, và nối nó lại với nhau, rồi chúng ta có thể tận dụng cái này để làm đề mục thiền Kasina trắng. So when you are going to pay attention, the white color, the object must be smooth, even. Khi mà chúng ta thiền Kasina trắng đó, thì cái đối tượng đó đó mà chúng ta nhìn nó phải là đều và phẳng. You need to keep in front of you, and you need to look at it with open eyes. Và quý vị cần phải để trước mặt, nhìn một cách rõ ràng bằng con mắt mở. Until your mind absorbs it. Until your mind absorbs seeing. Cho đến khi cái tâm của quý vị nó chìm trong cái sự nhìn đó. So when your mind absorbs seeing, at that time you should close your eyes, and you need to pay attention that white circle, Kasina object. Và cho đến khi cái tâm quý vị chìm trong cái sự nhìn cái màu trắng đó, thì lúc đó quý vị nhắm mắt lại và quý vị nhìn bằng cái tâm vào cái vòng tròn xuất hiện màu trắng xuất hiện ở trong tâm. And if you see white Kasina object with closed eyes, you need to pay attention by noting white, white, white. Và quý vị khi hành thiền Kasina trắng, nhắm mắt và nhìn thấy cái tòa tướng Kasina trắng, thì quý vị phải chú ý và nhẩm thầm trong tâm là trắng, trắng, trắng. Until it becomes stable and strong. Cho đến khi cái tòa tướng đó nó trở nên ổn định và nó mạnh mẽ lên. When it becomes stable and strong, you need to expand by making a determination 1 inches more, 2 inches more. Và khi cái Kasina đó nó đã trở nên mạnh rõ và ổn định rồi, thì quý vị cần phải mở rộng nó ra 1 inch, 2 inch. If you are able, you can expand 1 feet more, 2 feet more in this way. Nếu quý vị thuần thục, quý vị có thể mở rộng thành 1 feet và 2 feet rộng. So you need to expand to all 10 directions. Và quý vị cần phải mở rộng nó thành ra 10 phương. So if you can expand successfully to all 10 directions, wherever you look, everywhere it becomes white. Và quý vị cần phải mở rộng nó ra 10 phương, trong 10 phương, và ở bất cứ nơi đâu quý vị muốn nhìn đến nó đều màu trắng. So after expanding to all 10 directions, you need to pay attention at one place, one point. Và sau khi đã mở rộng khắp cả 10 phương hướng, thì quý vị cần phải tập trung ở một điểm ở trước mắt, tức là trong tâm thôi mà nhắm mắt. Which place to focus, which point to focus will be understood when you practice. Và điểm tập trung ở điểm nào và tập trung như thế nào thì quý vị sẽ được hiểu rõ khi cái thời điểm mà quý vị thực hành đến. So your white color will become brighter and stronger. và cái màu trắng đó nó sẽ trở nên trắng hơn và mạnh mẽ hơn. So by doing so, you will attain first jhana. Và bằng cách làm như vậy, quý vị sẽ đạt đến sơ thiền. And you can proceed second jhana, third jhana, and fourth jhana, absorption concentration. Và quý vị sẽ lần lượt tiến lên nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. So these are the material jhana, rupa jhana. Và bốn cái tầng thiền này là bốn tầng thiền sắc giới. Rupa jhana. Based on the material jhana, you can proceed to the immaterial jhana, arupa jhana. Và dựa trên bốn cái tầng thiền sắc giới này, quý vị có thể tiếp tục để tiến lên các cái tầng thiền vô sắc giới. So you can practice jhana on the base of boundless peace, akasananja yadana jhana. The base of boundless consciousness, vijnananja yadana jhana. And the base of nothingness, akinchinya yadana jhana. Quý vị có thể tiến lên chứng đắc được các cái tầng thiền vô sắc giới. Tiếp theo đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ và vô sở hữu xứ. So four rupa jhana and three arupa jhana, altogether seven attainments. Và như lại bốn tầng thiền sắc giới cộng với ba tầng thiền vô sắc giới, tổng cộng là bảy tầng thiền. These are seven jhana attainments that the bodhisattva learned to practice under the guidance of his first teacher, Alara Kalama. Và đây chính là bảy thiền chứng mà Đức Phật đã đạt được khi Ngài đến học với vị thầy đầu tiên, đó là Ngài Alara Kalama. The Bodhisattva was able to master them within just a few days. Và Đức Bồ Tát của chúng ta đã có thể thuần thục các cái thiền chứng này chỉ trong vòng có mấy hôm mà thôi. So the first teacher, Alara Kalama, admire the Bodhisattva very much for accomplishing in a short time the same seven attainments that Alara Kalama had taken a long time to practice successfully. Và như vậy, cái vị thầy Alara Kamala này rất là khâm phục và ngưỡng mộ Đức Bồ Tát của chúng ta, bởi vì Ngài Đức Bồ Tát chỉ tốn có vài hôm mà có thể đạt được những cái thiền chứng mà ông ấy đã tốn rất nhiều thời gian để luyện tập và đạt được. Because of his admiration, Alara Kalama, the first teacher, offered half of his disciples to the Bodhisattva, asked him to be their teacher. Và do khâm phục và ngưỡng mộ quý trọng Đức Bồ Tát như vậy, cho nên vị thầy này đã chia một nửa đệ tử, số đệ tử của mình cho Đức Bồ Tát và thỉnh mời Ngài ở lại để dạy cho đệ tử của ông. If you are a teacher, can you offer half of your disciples to your disciples? Nếu quý vị là một vị thầy, quý vị có muốn chia một nửa đệ tử của mình cho đệ tử của mình hay không? Cho một người đệ tử của mình hay không? Difficult. Rất khó. So, the first teacher, they are great. He is great. Và cái vị thầy đầu tiên này thực sự rất là vĩ đại. So if you are a teacher, not easy for you. Nếu đó là thầy của quý vị thì nó thật là khó cho quý vị. Or if you are offered half of your teacher's disciple, what will you do? Hoặc là nếu mà quý vị được thầy của mình chia cho nửa đệ tử, nửa số lượng đệ tử, thì quý vị sẽ làm gì? Please tell me. Xin hãy trả lời tôi. What will you do? Quý vị sẽ làm gì? You will be very happy. Quý vị sẽ thấy rất là vui. Now I want to share with all of you, what did the Bodhisattva do at that time? Bây giờ tôi muốn chia sẻ với quý vị, Đức Bồ Tát của chúng ta đã làm gì vào lúc ấy? The Bodhisattva thought This is not for the realization of the Dhamma. Đức Bồ Tát đã nghĩ rằng đây không phải là This is not for disenchantment. Đây không phải là để cho sự giác ngộ giáo pháp. This is not the way to make an end of suffering. Đây không phải là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. This is not the way for full enlightenment. Đây không phải là con đường để đưa đến sự chứng ngộ hoàn toàn, sự giác ngộ hoàn toàn. For that reason, he didn't accept his teacher's offer. Và với vì lý do như vậy mà ngài đã không có nhận cái sự chia sẻ của vị thầy mình. He left his first teacher. Và ngài đã từ bỏ cái vị thầy thứ nhất. Now, here, please keep in mind the point of view of the Bodhisattva. Ở đây, ở cái điểm này, quý vị xin hãy ghi nhớ và cái quan điểm của Đức Bồ Tát. He considered that that was not the way for disenchantment, not the way to make an end of suffering, not the way for full enlightenment. Therefore, he left his teacher and met with another, his second teacher. Ngài xem xét và thấy rằng đây không phải là con đường đưa đến sự chấm dứt hoàn toàn khổ đau, không phải đưa đến sự chứng ngộ hoàn toàn chân lý. Và do vậy mà Ngài đã từ giã cái vị thầy thứ nhất và Ngài gặp vị thầy thứ hai. Who was his second teacher? Ai là vị thầy thứ hai của Ngài ạ? Forgot already. Uddaka Ramaputta. Đó là vị Uddaka Ramaputta. What did he teach the Bodhisattva? Và vị này đã dạy Đức Bồ Tát cái gì? What did the second teacher teach to the Bodhisattva will be explained tomorrow. Và vị thầy thứ hai này đã dạy Đức Bồ Tát của chúng ta học cái gì thì sẽ được giải thích vào buổi pháp thoại ngày mai. So anybody who want to ask questions? Có ai muốn đặt câu hỏi không ạ? Xin mời mọi người đặt câu hỏi. Alo. Alo, xin được hỏi thầy ạ. Con có nhìn thấy Đức Phật khi mà ngồi thiền thì bao giờ cũng là ngồi kiết già. Vậy thì tại sao thầy lại hướng dẫn cho chúng con là ngồi để chân không chạm vào với nhau như vậy? Có cái điều gì khác biệt ở đây không? Xin thầy giải thích rõ hơn ạ. Venerable sir, I always see that the Buddha sit meditation with the full lotus position. But why Bante teach us sit in a way that the legs do not crash across to each other? It does any different, Bante, please teach us. So, as I have been teaching foreigners from different country, I met with those who delight sitting full lotus and half lotus posture. Xin đính chính một chút là mọi người hôm qua thầy có dạy là hai chân để chân trước chân sau chứ không phải là hai chân không chạm nhau nhé, không chéo với nhau thì đúng hơn. Và thiền sư có giải thích là Như tôi đã dạy thiền đến rất nhiều thiền sinh ở nhiều nước khác nhau, và tôi gặp rất là nhiều những cái người mà họ thích ngồi thiền với tư thế kiết già và bán già, có nghĩa là hai chân tréo nhau, hoặc là một chân này tréo lên chân kia. I don't recommend full lotus and half lotus for the development of concentration. Tôi không có khuyến khích cái tư thế ngồi kiết già và bán già để cho sự phát triển định tâm. You can try full lotus. You will feel very pain easily. Quý vị có thể thử cái tư thế kiết già và quý vị sẽ cảm thấy đau một cách dễ dàng. You need to make much effort to sit full lotus. Và quý vị cần một cái sự cố gắng rất nhiều để có thể ngồi kiết già. But when you feel pain, it will become hindrance for you. Và khi quý vị bị đau quá đó, thì cái cảm giác đau này, cảm thọ đau này, nó sẽ là một cái sự trở ngại lớn đối với tâm của quý vị. With full lotus posture, you can't sit for a long time. Với cái tư thế ngồi kiết già thì quý vị không thể ngồi lâu được. So Korean people, they like full lotus. Người Hàn Quốc thì họ rất là thích ngồi kiết già. Also there are some from other country, those who delight using full lotus posture too. Và một số thiền sinh ở các cái quốc gia khác họ cũng thích ngồi kiết già. Whoever they are, I told them, please use this simple posture for the development of concentration. I told them to change. Và dù họ là ai thì tôi cũng nói họ là đừng có ngồi kiết già hay bán già, và tôi nói họ là hãy thay đổi cái thế ngồi. So the main reason is to focus on the breath. Và cái lý do chính đó là có thể tập trung theo dõi được hơi thở. Not to sustain the posture. Mà không phải cái mục đích chính là để duy trì cái tư thế ngồi. Only one who didn't want to use a simple posture that I have suggested her. Only one meditator. Và chỉ có một người là không có nghe theo cái sự khuyên của cái lời khuyên của tôi, và cô cũng muốn ngồi cái tư thế kiết già. She's from Korea. Và cô ấy đến từ Hàn Quốc. She has good barami. Và cô ấy có cái ba la mật tốt. She could develop concentration. Và cô ấy có thể phát triển được cái định tâm. But she could not sit with this full lotus posture for a long time. Nhưng mà cô ấy không thể ngồi với cái tư thế kiết già này trong một thời gian dài hơn. The longest time she could bear is just 1.5 hours. Và cái thời gian mà cô ấy có thể ngồi kiết già mà định được tâm thì có 1.5 tiếng mà thôi. What did she say? Bande, let me use full lotus. But every 1.5 hours, I will change to simple posture. Và cô nói với tôi là thưa ngài, hãy cho con ngồi cái tư thế kiết già, nhưng mà sau 1.5 tiếng thì con xin đổi cái tư thế. So with simple posture, when you attain jhana absorption concentration, you can sit 1 hour, 2 hours, 3 hours without pain. Và cô đổi từ tư thế kiết già sang cái tư thế đơn giản. Và với tư thế đơn giản này, quý vị có thể ngồi với cái tâm mà đã được lắng dịu định tĩnh, ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà không cần phải thay đổi. Only that Korean lady who is stubborn. Và chỉ có một cái cô người Hàn Quốc đó thôi thì cô hơi bướng bỉnh. Everybody they changed because they know. và tất cả mọi người khác thì họ đổi bởi vì họ biết. To half lotus also make your body posture not balanced. Và cái tư thế bán già nó khiến cho cái cơ thể của quý vị không được cân bằng. If you use half lotus posture for a long time, your backbone between each segment. So there will be some protruding will occur in the long run. So it will not be good for your physical body too. But this posture is really balanced. Cái tư thế bán già này quý vị ngồi một thời gian dài á, thì cái xương sống của quý vị nó sẽ các cái đốt sống á, nó sẽ bị lệch, tại vì nó không có cân bằng, một bên thấp nó một bên cao hơn, nó sẽ bị lệch và nó sẽ xảy ra những cái biến chứng, những cái bệnh liên quan đến cột sống do cái tư thế ngồi bán già lâu ngày. You get what I meant? Cô có hiểu cái điều tôi muốn nói không ạ? Thưa thầy, con hiểu ạ, nhưng mà con cũng có thêm một chút cái thắc mắc. Thứ nhất là về cái kinh nghiệm cá nhân của con, thì con thấy rằng là nếu như mình ngồi kiết già thì mình lại định tâm tốt hơn là cái mà con đang làm. Điều thứ hai thì con nghĩ rằng cái việc mà ngồi kiết già nó có những cái đau, và chúng ta ngồi đây thiền thì cũng là vượt qua cái nỗi đau để định tâm, tức là chúng ta luyện tâm. Thế thì cái việc ngồi kiết già mà vượt được qua nỗi cái đau đấy thì nó cũng sẽ là một cái rất là tốt. Thì không hiểu là cái ý hiểu của con như thế có đúng không? Cái việc mà ngồi kiết già cũng coi như một cái việc luyện tâm thì có đúng như thế không ạ? Yes, I understood what Bante meant, but as my point of view, as we sit in full lotus position, it will occur the painful feeling. But as we meditate and we train our mind, and in order to overcome or to patient with the pain feeling, also one type of training we should do. So what I think, I don't know whether it's right or wrong. So Buddha said, with dukkha you can't attain sukha. Only with jhana sukha you can attain Mega Sukha, Phala Sukha. Và Đức Phật nói rằng với đau khổ chúng ta không thể đạt được hạnh phúc, mà chỉ với sự an lạc của thiền định, của các tầng thiền, chúng ta sẽ đạt được sự an lạc, sự hạnh phúc của đạo và quả tệ. I suggested all my disciples according to the Buddha's teaching, if you feel pain with simple posture, be patient. Ignore until you can ignore. But when it is necessary to change, when it is very strong, feeling, pain feeling is strong, I suggested them to change their sitting posture, not to practice patience at that time. Practicing patience is to the extent which doesn't disturb our focusing. The main thing is to focus on the breath. But if the painful feeling is strong, you can't focus on the breath. What is the use of practicing patience at that time? Và khi mà những cái thiền sinh họ bị đau chân, khi mà họ ngồi tư thế đơn giản trước và sau, thì tôi nói họ lúc ấy hãy cứ bỏ qua, hãy mặc kệ và hãy quay trở lại tập trung trên hơi thở. Và nếu mà họ có thể tập trung tốt thì cái sự đau và sự tê đó nó sẽ biến mất. Nhưng nếu mà cái đau tê nó nhiều quá, nó ảnh hưởng đến cái sự tập trung trên hơi thở, thì lúc đó hãy nhẹ nhàng thay đổi tư thế và tiếp tục cái sự thay đổi tư thế đó giúp cho giảm bớt cái đau và có thể duy trì được cái sự tập trung trên cái hơi thở tốt hơn. Chứ nếu mà tôi không có yêu cầu thiền sinh là phải cố chịu đựng cái đau đó. Nếu mà cái sự cố chịu đựng cái đau đó mà nó ảnh hưởng đến sự tập trung hơi thở và cái sự kham nhẫn đó, cái rèn luyện cái kham nhẫn đó, nhưng nó lại ảnh hưởng đến cái sự thiền đề mục chính của mình, thì cái sự kham nhẫn đó nó không có phải là sự kham nhẫn cần thiết để mà luyện tập. Và nhưng cái sự kham nhẫn chúng ta cần thiết để luyện tập ở đây đó là sự duy trì, sự tập trung trên hơi thở một cách liên tục. Đây là cái mục đích chính. So if we feel pain strongly, so if we don't change sitting posture, if we practice anapana against very painful feeling, we need to breathe strongly. If we breathe strongly, we are on the wrong track. Và khi chúng ta bị đau đớn rất là nhiều, thì chúng ta phải chịu đựng cái đau đó. À, trong khi chúng ta thiền, thì chúng ta phải thở mạnh ra và phải thở một cách mạnh. Và cái thở mạnh đó, cố gắng thở đó, nó không phải tập trung trên hơi thở mà cố thở đó, nó không phải là một cái cách thiền niệm hơi thở đúng đắn. So in the Dhammacakkappavattana Sutta, the Buddha had expounded two ways what we should avoid, which is torturing oneself. Okay? Attakilamata. Another, Kama Sukhalika Nuyoga, enjoying sensuality. These two ways of what ordained person must avoid for the realization of Nibbana. Và trong kinh Chuyển Pháp Luân, Đức Phật đã thuyết pháp đến chư thiên và loài người. Ngài có dạy về con đường trung đạo. Con đường trung đạo là như thế nào? Đó là con đường không có tự hành hạ chính mình và không có hưởng thụ sự vui sướng, sự dục lạc. Và con đường trung đạo này nó dẫn đến cái sự chứng ngộ Niết Bàn. So many people, their body is very tense. Even to sit full lotus is so difficult for them. Only very few people can do this. Và rất là nhiều người, họ cái cơ thể của họ nó nhạy cảm và nó bị cứng, và ngồi kiết già là một cái vấn đề vô cùng khó khăn đối với họ. Họ chỉ có thể ngồi được một chút mà thôi. I think the body of the questioner is soft. I think I'm very glad. Và tôi nghĩ cái người đặt câu hỏi này thì cái cơ thể của người đó thì dẻo hơn và có thể ngồi tốt, và tôi cảm thấy điều đó là vui mừng. But us, many of them, is there anybody who can sit comfortably with full lotus posture? Nhưng mà xin chị hãy hỏi tất cả những người còn lại, có bao nhiêu người có thể ngồi kiết già một cách thoải mái? Very few. Rất là ít. Whoever would like to do, as I have allowed one of my disciples from Korea, who doesn't want to do the way we have suggested, but could not for a long time. Nếu mà ai muốn làm thì cũng giống như cái cô người Hàn Quốc mà đệ tử tôi đã cho phép thì có thể ngồi như cô đấy, nhưng mà cái cô đấy thật sự là cô cũng không thể ngồi lâu với tâm định được. If we need to change, if meditators need to change when they are entering absorption concentration, they emerge from absorption concentration. The absorption concentration will not be continuous. Và cái người mà đã vào cái tầng thiền, nếu mà họ phải thay đổi tư thế thì họ phải ra khỏi tầng thiền đó, họ mới có thể thay đổi tư thế. Và do vậy cái tầng thiền của họ, cái sự duy trì các cái tầng thiền của họ nó không được liên tục. Okay. Chắc là đủ rồi ha. Xin mời câu hỏi khác. Dạ, con xin hỏi thầy ạ, là con nghe có một số người lý luận là vì Đức Phật là như là Thái tử được hưởng đầy đủ ngũ dục rồi nên là mới có cái cảm giác nhàm chán, còn bình thường đa số người chúng ta thì chưa được hưởng đầy đủ nên là chưa đến lúc cần phải xuất gia, chưa đến lúc nhàm chán để mà xuất gia, thì nên trả lời câu hỏi này như nào ạ? He asked that somebody asked a question that because our bodhisattva, he already have a lot of sensuality and he has enjoy a lot of sensuality enough so that he feel bored and he renounced the world. But most of people, because they haven't got enough the sensuality, so they cannot renounce the world. So how can I answer that question? The more we enjoy, the more we are stay thirsty. This is the nature of sensuality. Cái bản chất của sự hưởng thụ ngũ dục là chúng ta càng hưởng thụ nó bao nhiêu thì chúng ta càng thèm khát nó bấy nhiêu. There is a Myanmar saying. Do you want to hear? Có một cái câu thành ngữ của Myanmar, quý vị có muốn nghe không? Tao lý ngâm mà bị. So the more you consume, the more you stay thirsty. Càng uống càng khát. Just because of barami that has been fulfilled by the bodhisattva, because of sense of urgency. Sense of urgency means seeing the fault and the danger of sensuality. That's why he could renounce the world. Bởi vì ba la mật của Đức Bồ Tát đã chín mùi, và nhờ cái ba la mật đó cho nên ngài thấy được cái sự hiểm nguy và cái lỗi lầm của ngũ dục, ngài khởi lên cái tâm kinh cảm, tâm sợ hãi và tâm khẩn cấp, cho nên ngài muốn xuất ly khỏi chúng. Only when sense of urgency arose in us, we are unable to give up attachment to sensuality. Chúng ta không thể từ bỏ các cái ngũ dục, cái sự hưởng thụ của chúng ta, trừ phi mà cái tâm kinh cảm, cái tâm sợ hãi khẩn cấp đó nó khởi lên nơi chúng ta. Everybody, including me, we see the happiness in sensuality. That's why we pursued after sensuality, spending a long time since we were young. Và tất cả mọi người, kể cả tôi, từ khi còn rất trẻ, bởi vì chúng ta thấy cái niềm hạnh phúc, cái sự vui thích ở trong cái sự hưởng thụ dục lạc đó, cho nên chúng ta đã tìm kiếm, đã theo đuổi, chạy theo cái sự hưởng thụ ngũ dục này. So I have, with understanding, I have intended to ordain only when I was 45. Yeah. I have intended, I have this intention when I was young. I have intended to ordain. I have intended to live ordained life when I became 45. But this is reasoning. By reasoning, I have intended. But when I was over 28, nearly 29, I see the fault and the danger of sensuality. Because of sense of urgency, I'm unhappy to continue all the things I'm doing. That's why this is the way. What happened to all those who have accumulated perfections in their past life? Và lúc hồi nhỏ đó, tôi cũng có cái ý định xuất gia, nhưng mà tôi nghĩ chắc phải 45 tuổi tôi mới xuất gia. Đó là cái dự định của tôi lúc mà tôi còn nhỏ. Nhưng mà vào năm 28 tuổi, đầu 29 tuổi thì tôi bắt đầu nhìn thấy cái sự nguy hiểm, cái tâm khẩn cấp, tâm kinh cảm nó khởi lên nơi tôi, và tôi nhìn thấy cái sự hiểm nguy, cái lỗi lầm ở trong việc hưởng thụ ngũ dục, và tôi không còn cái sự hứng thú, không còn cảm thấy thích thú trong cái việc tìm kiếm cái đời sống mà liên quan đến hưởng thụ ngũ dục nữa, và tôi đã xuất gia. Và đây, những cái điều này nó khởi lên ở trong những cái người mà đã từng bồi bổ những cái ba la mật trong quá khứ, trong các cái kiếp trước đó, đến một thời điểm chín mùi nào đó thì nó sẽ khởi lên. Now I'm 46. Và bây giờ là tôi 46 tuổi. According to my intended thinking only last year I must ordain. Và nếu như mà theo cái dự định hồi nhỏ của tôi á, thì năm 45 tuổi xuất gia thì tức là mới năm ngoái thôi. I didn't know that I'm going to be a bhikkhu when I was over 28, nearly 29, just because of seeing the faults and the danger. That's why this is the driving force. Và hồi lúc nhỏ tôi không bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ xuất gia ở cái tuổi đó, nhưng mà đến cái tuổi cuối 28, đầu 29 tuổi thì cái tâm kinh cảm đó nó khởi lên và nó khiến tôi đi xuất gia. Và đây chính là cái động lực chính để tôi có thể xuất gia sớm như vậy. Not that we have a lot of sensuality, we can give up attachment, but because of seeing the faults and the danger, this is the process. Chứ không phải là chúng ta có rất là nhiều những cái ngũ dục chúng ta không thể nào bỏ xuống, đặt xuống, buông xả, nhưng cái chúng ta phải khởi lên được cái tâm kinh cảm khẩn cấp đó, và đây chính là cái nguyên nhân chính. You have one car, you need another car. Nếu quý vị có một chiếc xe hơi, quý vị sẽ muốn một chiếc xe khác. You have one house, you need another one. Nếu quý vị có một ngôi nhà, quý vị sẽ muốn một ngôi nhà khác. Finally you die. Và cuối cùng thì quý vị chết. Right? Đúng không ạ? This is the way all of you are living. Và đây là cái cách mà tất cả quý vị đang sống. You get it? Quý vị có hiểu không ạ? Another question? Có câu hỏi nào khác không ạ? No more question? Không có câu hỏi nào khác. So, if there is no more question, we will stop here tonight and we will share Mary's done. Nếu không còn câu hỏi nào khác thì chúng ta sẽ dừng tại đây và chúng ta sẽ hồi hướng chia những phần phước chúng ta đã làm trong ngày hôm nay. Idam me punyam. Idam me punyam. Asavakayam. Asavakayam. Vaham hotu. Vaham hotu. Idam me punyam. Idam me punyam. Nibbanasa. Nibbanasa. Bacchayo. Bacchayo. Hotu. Hotu. Mama punya bagam. Mama punya bagam. Sabba satanam. Sabba satanam. Bajemi. Bajemi. De sabbe. De sabbe. Me samam. Me samam. Punya bagam. Punya bagam. Labantu. Labantu. Sabba.